tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 25, chương chép 23, đến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 23, đến trường còn tại nhà của Na Yeon, cả ba đang ngồi nói chuyện và làm gì đó với cái laptop về Việt Nam cũng gần một tháng rồi, nhớ mọi người bên ấy quá à, San Kiêu nhìn vào hộp chat suy tư. Cũng phải thôi, mấy đứa gắn bó với nhau lâu vậy mà. Chun Ki gật đầu, cậu đang làm vậy đó. San Kiêu rời mắt khỏi điện thoại lại gần xem Na Yeon đang làm gì với cái laptop. Mình đang nhận một vài thông tin từ quản lý. Na Yeon nói mắt vẫn không rời khỏi cái màn hình. Có gì quan trọng không? San Kiêu hỏi. Không, Na Yeon đáp, tay cầm điện thoại ở trên bàn đang rung lên. Alo, Na Yeon bắt máy, cậu đang ở nhà sao? Thư ở đầu dây bên kia. Sao vậy? Na Yeon hỏi. Mình đang trên đường đến nhà cậu, cậu chuẩn bị chúng ta sẽ xuất phát đến trường. Thư đáp, hả, hôm nay chủ nhật mà cũng phải tập sao? Na Yeon ngạc nhiên, mấy nhỏ đó than kinh hay sao, ý tự dưng gọi ình bảo đón cậu đến trường để tập hai. Thư, thôi được rồi, Na Yeon đáp rồi rời phòng khách đi lên lầu thay đò. Một lúc sau Na Yeon bước xuống trong bộ đồ thể thao màu xám, ngoài cổng Thư đang đợi sẵn, thông báo với Chun Ki xong Na Yeon ra ngoài rồi cùng Thư đến trường. Tại phòng tập cả đội đã đến đông đủ, chia thành hai nhóm rồi tất cả bắt tay vào tập luyện. Tập đánh bóng chuyền nhé cả nhà. Đến hơn 5 giờ chiều thì kết thúc, sau 5 set ai cũng mệt, mỗi người chọn một xó ngồi nghỉ ngơi, Na Yeon dựa người vào tường mái tóc cột cao, gương mặt đẫm mồ hôi, sau khi nghỉ ngơi mọi người kéo nhau ra về, Thư và Na Yeon đi cùng Nahu đến cổng thì điện thoại Na Yeon lại rung lên. Tiếng Hàn, alo, Na Yeon bắt máy giọng điệu hơi khác khá xa cách, mẹ đây, con khỏe không, ở bên đó tốt chứ? Bà Oh Soo-yeon, mẹ Na Yeon, con ổn, Na Yeon đáp qua loa, Thư đứng chờ bên cạnh mặt nghệt ra không hiểu Na Yeon đang nói gì. Vậy tốt quá, con phải giữ gìn sức khỏe, mẹ nhỏ quan tâm, con biết rồi, nếu không còn chuyện gì con cắp máy đây. Na Yeon, từ từ, thật ra hôm nay ta gọi điện cho con một mặt là để hỏi thăm sức khỏe con, một mặt là muốn thông báo với con việc này. Mẹ nhỏ ấp úng giọng điệu hơn buồn, con đang nghe mẹ nói đi. Na Yeon, ta và ba có thể sẽ ly hôn, tê ơ măng con sẽ hiểu cho ta. Mẹ nhỏ buồn rầu, Na Yeon lặng người thẫn thờ ánh mắt trũng xuống. Con, còn nghe ta nói chưa, tách xin lỗi. Mẹ nhỏ, được rồi, con cúp máy đây. Na Yeon không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này nên vội cúp máy. Tiếng Việt, Na Yeon cậu sao vậy, đã có chuyện gì không hay sao? Thư thấy Na Yeon đứng lặng người liền lay tay hỏi. Na Yeon như bị ù ca hai tay, không còn nghe thấy gì nữa, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Na Yeon, thấy lạ khi sắc mặt Na Yeon thay đổi, Thư gọi thật to. À, cậu nói gì? Na Yeon giật mình gượng cười hỏi lại. Cậu sao thế? Thư lo lắng, mình không sao đâu. Na Yeon đáp, vậy chúng ta về thôi. Thư kéo tay Na Yeon tiến tới chỗ xe của mình. Thư này, Na Yeon gọi, sao? Thư quay lại, cậu cứ về trước đi, mình có việc bận tới một nơi rồi mới về. Na Yeon đáp, hả, cậu đi đâu, để mình đưa đi, chứ cậu có biết đường xá Việt Nam đâu. Thư ái ngại đáp, không phải lo đâu, mình sẽ gọi anh Chun Ki đến đón sau khi xong việc. Na Yeon đáp cười nhẹ, vậy cũng được, cậu nhớ đi cẩn thận đấy. Thư bước vào trong xe không quên căn dặn Na Yeon, mình biết rồi. Sau khi Thư lái xe đi, Na Yeon cũng rời đi. Không gian tĩnh lặng trải dài suốt đoạn đường mà Yeon đi qua, những cơn gió phảng phất qua, cảm giác man mác buồn. Cách chương.